Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437. Khả năng có bảo, giết, mặc kệ biến dị thú có âm mưu gì, Đường Mục đều không chuẩn bị chờ đợi, bắt đầu tổ chức lên một đội mạnh mẽ tiến hóa giả hướng về đám kia tinh anh biến dị thú tụ tập địa phương giết đi. Đối với Đường Mục tới nói, chỉ cần giết chết này quần tinh anh biến dị thú, bất kỳ âm mưu đều là không thể thành công. Theo Đường Mục dẫn dắt một đội mạnh mẽ tiến hóa giả hướng về đám kia tinh anh biến dị thú giết đi, biến dị bầy thú cũng cảm giác được loại biến cố này. Liền biến dị bầy thú bắt đầu không tên biến động, chỉ thấy ở không biết dưới ảnh hưởng, biến dị bầy thú bắt đầu hướng về Đường Mục chờ đánh tới. Nhưng là muốn ngăn cản Đường Mục chờ đi tới phương hướng, biến dị bầy thú muốn ngăn cản đường đi của bọn họ. Đối với Đường Mục tới nói, hắn càng thêm xác định này quần biến dị thú có quỷ. Vì lẽ đó trái lại càng thêm kiên quyết dẫn dắt tiến hóa giả hướng về nơi đó giết đi. Gào, đối diện Đường Mục chờ không ngừng đi tới quá trình. Cái kia vô số biến dị thú nhất thời điên cuồng, không muốn sống hướng về Đường Mục chờ đánh tới. Thậm chí có chút biến dị thú lại trực tiếp từ bạo. Này càng thêm để Đường Mục cảm giác được nơi đó không đơn giản. Lão đại, nơi này thật không đơn giản. Diệp Vũ quay về Đường Mục nói rằng, Diệp Vũ là vừa đến không đến bao lâu, đến đây đối với Đường Mục báo cáo cái khác Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa tình huống. Nghe nói Đường Mục muốn tổ chức tiến hóa giả đi tập kích những kia biến dị thú bên trong tinh anh, tự đề cử mình cùng Đường Mục đồng thời hành động. Mà từ Diệp Vũ trong miệng, Đường Mục biết cái khác Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa chống lại rồi biến dị thú công kích. Nhân vì những thứ khác Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa biến dị thú thú triều tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối lập Vu Hồng Hoang Lĩnh đệ nhất phân lãnh địa biến dị thú triều tới nói, căn bản là không cùng đẳng cấp. Trước mắt Hồng Hoang Lĩnh đệ nhất phân lãnh địa chỉ là đến đây tiến công vương giả biến dị thú, liền không ngừng một con, mà cái khác Hồng Hoang Lĩnh phân lãnh địa vương giả cấp biến dị thú cũng chỉ có một con, là cuối cùng boss. Không giống nơi này, vương giả cấp biến dị thú chỉ là tầm thường thú triều công kích một thành viên. Thậm chí Đường Mục nghe được Diệp Vũ báo cáo, suy đoán có phải là hết thảy vương giả biến dị thú đều tụ tập ở Hồng Hoang Lĩnh đệ nhất lãnh địa. Kỳ thực Đường Mục cũng không biết, hết thảy hướng về nhân loại tiến công biến dị thú triều, vương giả biến dị thú vẫn đúng là tụ tập ở Hồng Hoang Lĩnh đệ nhất phân lãnh địa. Này kỳ thực chính là một loại đặc thù quy tắc ảnh hưởng. Bởi vì Hồng Hoang Lĩnh đệ nhất phân lãnh địa ở cái kia thần bí quy tắc dưới, bị cho rằng Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa tồn tại, mới sẽ đối mặt đông đảo vương giả cấp, thậm chí vương giả cấp trở lên biến dị thú công kích. Hơn nữa Đường Mục còn không biết chính là cái khác vừa bị thiên địa thừa nhận thành lập chủng tộc cũng đồng dạng gặp phải biến dị thú triều công kích, thậm chí có chút chủng tộc mạnh mẽ, đối mặt công kích không thấp hơn nhân loại Hồng Hoang lãnh địa. Hơn nữa những chủng tộc kia chủ lãnh địa cũng bị vô số vương giả cấp trở lên biến dị thú quang lâm, liền thú triều bạo phát. Đến hiện tại, không tới thời gian một ngày, thì có chút nhỏ yếu chủng tộc không thể chống lại thú triều công kích, từ mà bị diệt đi tổ địa, trở thành lang thang chủng tộc. Loại này chủng tộc kỳ thực đã tương đương với kiến tộc thất bại. Có điều dù sao cũng là thiên địa thừa nhận chủng tộc. Dù cho những này chủng tộc tổ địa bị phá, chỉ cần có một tộc nhân tồn tại, cũng có thể tính là một chủng tộc. Mà loại này thiên địa thừa nhận chủng tộc, chỗ tốt lớn nhất chính là hậu đại của hắn sinh ra sau khi sẽ từ từ sản sinh trí tuệ, không giống biến dị thú hoặc là dã thú như vậy, chỉ có thể đợi được tiến hóa đến nhất định đẳng cấp mới có thể sản sinh trí tuệ. Trí tuệ mới là thiên địa thừa nhận chủng tộc tối vận may lớn. Có điều mất đi tổ địa chủng tộc, tuy rằng không đến nỗi bị diệt tộc, nhưng muốn trở thành thiên địa nhân vật chính chủng tộc, đại tộc, nhưng là không thể. Vì lẽ đó, lần này biến dị thú triều, không chỉ có nhân loại sẽ tổn thất nặng nề, rất nhiều thành lập chủng tộc, cũng ở trong quá trình này, bị suy yếu vô số lần, thậm chí có chút chủng tộc vì không diệt tộc, rất khả năng cuối cùng chỉ có thể ỷ lại những chủng tộc khác sinh tồn, thành vì là những chủng tộc khác lệ thuộc chủng tộc. Hết thảy trên địa cầu những nơi khác phát sinh tất cả, Đường Mục cũng không phải rất biết. Lúc này hướng về biến dị thú tinh anh tụ tập vị trí giết đi Đường Mục, có Diệp Vũ báo cáo, càng thêm cảm giác được nơi này không giống bình thường. Loại này không giống bình thường, không chỉ quan hệ đến nhân loại có thể thuận lợi lấy cái giá thấp nhất vượt qua biến dị thú triều vấn đề, càng là rất khả năng có vận mệnh của hắn. Đường Mục cảm ứng được, nếu như có thể biết rõ nơi này không giống nơi tầm thường, rất có thể sẽ có những thu hoạch khác. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời đối với đón lấy tao ngộ càng thêm chờ mong. Nơi này tụ tập nhiều như vậy biến dị thú tinh anh, tự nhiên rất không tầm thường. Ta hoài nghi nơi này rất khả năng có chí bảo. Đường Mục trong lòng đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói rằng Đường Mục nguyên bản chỉ là bởi vì trực giác, nhưng ở nói xong câu đó sau khi, Đường Mục càng thêm khẳng định chính mình lời giải thích. Chỉ có nơi này có bảo vật mới có thể tụ tập nhiều như vậy biến dị thú tinh anh, bằng không vẹn vẹn là tụ tập đối phó hồng hoang lĩnh đệ nhất phân lãnh địa là không thể tụ tập nhiều như vậy biến dị thú tinh anh. Hay là bởi vì đặc thù quy tắc nguyên nhân làm cho nơi này tụ tập rất khó lường dị thú tinh anh trước tới đối phó hồng hoang lĩnh, nhưng cũng tuyệt đối tụ tập không được nhiều như vậy. Vì lẽ đó, rất khả năng là đông đảo nguyên nhân tạo thành những này biến dị thú tinh anh quy mô lớn tụ tập. Nói không chắc bởi vì biến dị thú triều làm cho nơi này tụ tập một ít biến dị thú tinh anh, nhưng sau đó những này biến dị thú tinh anh phát hiện nơi này lại có chí bảo, liền tụ tập càng nhiều biến dị thú tinh anh. Hay hoặc là bởi vì nơi này có bảo vật mới tụ tập đông đảo biến dị thú tinh anh tiến công hồng hoang lĩnh, hình thành thú triều chỉ là tiện thể. Thậm chí rất khả năng nơi này chính là gây nên biến dị hình thú thành thú triều đầu nguồn. Đường Mục trong lòng suy đoán, càng ngày càng cảm giác mình suy đoán rất khả năng đã tiếp cận chân tướng, mà chính là rõ ràng những này. Đường Mục ánh mắt nhất thời sáng, có thể gợi ra như thế khổng lồ biến dị thú thú triều bảo vật, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể được, nói không chắc thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Nếu là loại kia chiến lược cấp bảo vật, thậm chí có thể khiến nhân loại ta thực lực tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với món bảo vật này càng thêm chờ mong, lộ ra tình thế bắt buộc tư thái, giết, biết nơi đó rất khả năng có bảo. Đường Mục nhất thời ra sức hướng về nơi nào giết đi. Vận Nhật bảo kiếm ở Đường Mục trong tay không ngừng vung lên, một chiêu kiếm kiếm ra tay, mang theo đóa đóa kiếm khí hình thành kiếm hoa. Sau đó từng con biến dị thú sinh mệnh ở trong tay hắn biến mất. Đường Mục con đường đi tới trên, vô số biến dị thú thi thể chồng chất đường máu. Ở trong quá trình này, Đường Mục đối với dưới chân đường máu, làm như không thấy, đối diện càng thêm điên cuồng đến đây ngăn trở mình chờ đi tới biến dị thú. Đường Mục căn bản cũng không có thời gian lưu ý dưới chân đường máu. Theo Đường Mục cường lực giết chóc, lấy Đường Mục vì là mũi tên, Diệp Vũ là phụ trợ. Đường Mục dẫn dắt này một đội tinh anh tiến hóa giả, từng bước một hướng về cái kia biến dị thú tinh anh tụ tập vị trí đi tới. Rất nhanh, liền tới gần nơi đó vị trí. Chân chính đại chiến, huyết chiến động một cái liền bùng nổ. Hết chương.